Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2831, Ai Quản Chết Sống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn làn gió thơm nam xem. Làn gió thơm nam xem Ninh Thư chỗ nào cạch. Cạch, hỏi, làm chuyện khác người gì sao? Đừng sợ, nói cho ta. Ta báo cáo, ngươi, Ninh Thư. Ninh Thư có điểm mờ mịt hỏi, người nói chúng ta như vậy vất vả làm những chuyện này là vì cái gì? Không riêng muốn trông nom những này vị diện, còn muốn bảo hộ những này vị diện. Địch nhân đánh tới thời điểm, không biết chết bao nhiêu người, mà vị diện bên trong người vô tri vô giác, xưa nay không biết có ít người tại, trải qua như thế nào đau khổ cùng hy sinh, cái kia như thế nào vẫn là như thế. Nào? Làn gió thơm nam nói, thói quen thôi, vì cường đại thôi, còn có thể có cái gì? Vì cái gì? Ninh Thư nhịn không được hỏi, người để ý vị diện như vậy sinh linh sao? Làn gió thơm nam kỳ quái nhìn nàng một chút, ta vì cái gì muốn để ý? Người sẽ để ý một con kiến chết sống, ngàn vạn cái đều không để ý. Trước kia là không có nhiệm vụ người thời điểm, vị diện nổ tung rất lợi hại. Tổ chức tìm không thấy nguyên nhân. Không biết vị diện vì cái gì dễ dàng như vậy nổ tung. Rõ ràng là kiên cố nhất đồ vật. Cứ như vậy nứt toác. Về sau phát hiện vị diện sinh linh sinh mệnh quỹ tích cùng gặp phải đối vị. Diện sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mới chậm rãi lục lọi ra đến. Tổ chức chia ra. Nhiệm vụ người. Từ nắm trong tay làm ra hệ thống không gian. Hai người tổ một nhiệm vụ người. Cùng hệ thống liền ra đời. Hiện tại hơi tốt hơn một chút. Lúc kia thật mẹ nó khổ a. Làn gió thơm nam sờ soạng một cái chua xót nước mắt. Mỗi người làm nhiều chuyện đến có thể đem người ép vỡ. Cũng may chậm rãi phát triển. Phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô. Chính là nhiều người. Tâm tư nhiều. Không tốt quản giáo. Dù sao sinh linh còn nhiều. Giết liền giết. Nếu như không phải vị diện bên trong sinh linh sinh ra oán khí cừu hận thất tình lục dục ảnh hưởng vị diện, ai sẽ quản vị diện sinh linh bên trong chết sống? Có sinh ra chết là quy luật tự nhiên. Đặc biệt phiền những sinh linh này, có sinh tồn địa phương cũng không tệ. Còn mẹ nó dùng sức chế tạo, cuối cùng hủy diệt vẫn là chính mình. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, những sinh linh kia cũng không biết nha. Chỉ biết là tâm khó bình, chính mình cũng không quản được chính mình, còn quản thế giới có thể hay không hủy diệt đâu. Cực đoan điểm, lôi kéo tất cả mọi người cùng chết cũng là bình thường tâm lý. Tựa như 2333 cùng Thái Thúc. Hai người này ai sai? Mặc kệ nó, hai người này sống hay chết đều không nghĩ quản. Nếu như giết tới, trên đầu của nàng đến rồi. Kia thật là muốn liều mạng cũng muốn bảo toàn chính. Mình, Ninh Thư lo lắng 2333 thoát ly thời điểm. Chính là nàng diệt vong thời điểm. Làn gió thơm nam nhíu mày. Xuân đau thu buồn, có thể hay không nhanh lên. Nhạt, trong tổ chức người đều là tựa như thương sinh làm kiến hôi. Làn gió thơm nam, người có bệnh nha. Lão tử vất vả tu luyện. Cường đại. Ngươi làm lão tử cùng một cái yếu không kéo mấy. Chính mình không tu luyện. Sầu kiến bình thường sinh linh khách khách khí khí. Có giá trị mới có bị lão. Tử chú mục tư cách. Không có tư cách đồ vật. Ta vì cái gì muốn để ý tới. Ta để ý tới ngươi. Cùng. Ngươi tất tất hai câu. Là bởi vì ngươi bây giờ có tư cách. Đổi lại ngươi là. Một cái yếu không kéo mấy nhiệm vụ ngươi. Ta vì cái gì muốn để ý tới ngươi? Dẫm chết một con kiến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Người yếu không phải lý do. Là ngươi không cố gắng. Còn già hơn tử tôn trọng. Ngươi, đầu óc ngươi không có vấn đề sao? Làn gió thơm nam tựa hồ có điểm chán ghét Ninh Thư. Đầu óc của ngươi có chút vấn đề, không muốn cùng lão tử nói chuyện. Ninh Thư đen mặt đen sắc. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Ta liền hỏi một chút, dù sao cái gì đều là sâu kiến là được rồi. Đến ta này cảnh giới, người cùng con kiến khác nhau ở chỗ nào? Liền cùng, Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, không có gì khác biệt. Người không phóng khoáng, làm một người suy nghĩ cụ thể người nào đó hoặc là chuyện thời điểm, liền không thể xem đại cục. Ninh Thư thở dài, đã không chỉ một người nói nàng không phóng khoáng. Không, quan trọng, có lẽ còn không có chuyển biến tới. Trong lòng nín thở, ngươi tê liệt, rác rưởi đều không nghĩ nhặt được. Ninh Thư hỏi, ngươi biết pháp tắc hải xảy ra vấn đề sao? Biết nha, nếu như pháp tắc hải triệt để khô kiệt, những này vị diện cũng liền. Xong, chúng ta những người này cũng không có cái gì giá trị. Ninh Thư đặc biệt phiền, đột nhiên biết 2333 tình huống. Nàng mặc kệ pháp tắc hải khô kiệt sau nàng sẽ như thế nào. Nàng chỉ biết là hiện tại cửa này đều có thể qua không được. Người không lo xa tất có phiền gần. Cho nên mới mặc kệ pháp tắc hải khô kiệt sau là tình huống như thế nào. Nàng thậm chí không sống tới lúc kia. Ninh Thư tròng mắt tròn căng truyền, hỏi, trưởng khống giả là ai? Trường Bá Nha, hắn trưởng quản hết thảy đạo cụ công cụ làm ra. Làn gió thơm, Nam nói, Ninh Thư thở dài, lại hỏi, nhiệm vụ kia người cùng hệ thống là thế nào phân? Phối, tùy cơ phân phối. Ninh Thư mím môi, trong lòng suy tư, mang theo túi rời đến Thái Thúc trước. Mặt, hỏi, ta có thể hay không thay cái hệ thống? Người đem cái kia hố hàng, vứt cho ta, tên kia muốn giết người. Người liền không nghĩ tới ta sẽ chết. Thái Thúc nhìn Ninh Thư. Cho nên, ngươi sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đuối lý không đau lòng. Ngươi bây giờ thế mà có thể như vậy lẽ thẳng, khí hùng sai xử ta làm việc. Ninh Thư nhe răng, trong lòng biệt khuất, ngươi có giá trị, nếu như không nghĩ có cái giá này giá trị, có thể giết. Ngươi, ngươi rốt cuộc còn nói cái gì? Thảo phạt ta đem chính khanh cho ngươi. Ngươi là thứ đồ gì? Đến thảo phạt. Thái Thúc kính mắt chiết xạ ra lạnh lẽo, ánh sáng lộng lẫy, đừng tới phiền ta, người nếu không muốn làm, giết ngươi chính là, về sau cũng, sẽ không cần làm, muốn chết thời điểm nói cho ta. Thái Thúc xử lý tinh thần, thạch, lờ đi Ninh Thư, Ninh Thư lại có chút khống chế không nổi mà run lên chân. Đỡ cái cằm, phòng, ngừa răng đánh nhau, vì cái gì đem 2333 vứt cho ta. Gặp liền quang, vì cái gì muốn giải thích vì cái gì? Người mảnh vỡ số lượng, đều nhặt xong, không muốn cho mấy phần nhan sắc liền mở phường nhuộm. Người có phải hay không đem ngươi coi quá? Trọng yếu, Thái Thúc híp mắt, giết chính là động một chút ngón tay thời điểm. Quá ồn ào, nhảy nhót tưng bừng, quá làm cho người ta buồn bực. Ninh Thư hít sâu, lại hô hấp, vậy ngươi có thể hay không đem ta hệ thống lấy? Đi, có thể, người chết là được, hắn liền có thể thay cái người hợp tác. Thái, Thúc lấy ra súng ống đối Ninh Thư, người là ta gặp qua phiền nhất người. Đạn hướng Ninh Thư bắn tới, nàng toàn thân đều phảng phất động lại đồng dạng. Cái trán mi tâm bén nhọn cảm giác đau làm Ninh Thư lấy lại tinh thần. Ninh Thư, sử dụng không gian pháp tắc, trực tiếp tiến hành không gian khiêu. Dược, tránh đi đạn. Lần nữa xuất hiện thời điểm, màu đen đạn vẫn là hướng Ninh Thư gào thét mà đi. Liền không gian khiêu dược đều tránh không khỏi đạn. Ninh Thư tròng mắt thắt chặt, toàn thân run rẩy, la lớn, ta còn có một lần, quyền được miễn, một lần quyền được miễn. Nàng cũng không có làm gì, dựa vào cái gì xóa bỏ nàng. Ninh Thư răng đánh, nhau, đạn sát qua Ninh Thư bả vai. Trong nháy mắt hút đi một ít linh hồn chi. Làm, Ninh Thư linh hồn trở nên một chút nào yếu ớt một ít. Ninh Thư lạnh cả người. Nhìn Thái Thúc nâng đỡ kính mắt. Yêu có, làm hay không, không làm liền đi chết. Không có vật giá trị, không cần phải, giữ lại, giết còn có chút thịt. Hết chương.